Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Các người sợ sao? Sợ? Linh Vũ Môn thâm tàng bất lộ, cho dù là các người cũng không nắm rõ được lối vào thì chúng ta có gì phải sợ đám người huyền môn kia? Mạc Lôi nói đoạn liền cười lớn. Quả thần trăm nghìn năm qua, địa bàn của Linh Vũ Môn tuy rằng được đồn đoán là án ngữ tại vùng núi phía bắc, nhưng mà tuyệt nhiên không một ai biết được lối vào nằm ở đâu. Chờ nói chuyện bông đùa nữa, quy ước ngàn năm hẳn các vị ở đây chưa quên. Trong bốn thế lực chúng ta, chỉ cần một bên tìm được Bạch Ngọc Nhẫn thì lập tức phải thông chi cho ba thế lực còn lại. Các người cũng chưa biết rõ phía bên trong Bạch Ngọc Nhẫn là một thế giới vô cực. Ở nơi đó tà vận như chúng ta có thể tăng tiến thực lực vô cùng lớn. Chỉ cần để cho các vị môn chủ, các chủ cùng tinh anh của chúng ta tiến vào tu luyện thì đừng nói là một giới huyền môn nhỏ bé, cho dù là có tiên giới hay âm giới chúng ta cũng không cần phải lo sợ. Ngay lúc mà Mạc Lôi cùng Tích Ưng còn đang nói chuyện qua lại thì trừ Đinh Tư đứng một bên đã lớn tiếng nói chen. Thì cử môn của hắn tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng thực lực cường đại cũng chỉ có mấy người. Hắn muốn nhân cơ hội này giúp cho thi tộc phát dương, để mai này chẳng cần ẩn mình nơi đại ngàn phía tây nước Việt nữa. Ngay lúc mà Mạc Lôi cùng Tích Ưng còn đang nói qua lại, thì trừ Đinh Tư đứng một bên đã lớn tiếng nói chen. Thì cử môn của hắn tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng thực lực cường đại cũng chỉ có mấy người. Hắn muốn nhân cơ hội này giúp cho thi tổng phát dương, để mai này chẳng cần ẩn mình nơi đại ngàn phía tây nước Việt nữa. Sau một hồi bàn luận, cuối cùng bốn người đi đến một thống nhất, đó chính là chia ra hành động. Thông tin cùng đặc điểm của đám người Trương Phong cũng được Thích Ưng cung cấp đầy đủ. Hắn chẳng lo ba thế lực còn lại độc chiếm Bạch Ngọc Nhẫn. Bởi lẽ nếu như muốn mở ra thế giới bên trong thì chỉ có hai cách. Một là bốn luồng lực lượng thi khí, quỷ khí, tà linh chi khí cộng với quỷ khí đồng loạt tiến nhập Bạch Ngọc Nhẫn. Cách thứ hai mặc dù có nhưng mà chỉ được nhắc đến một cách mơ hồ. Đó chính là lực lượng của một dị chủng, kẻ có thể hấp thu tạp khí trong thiên địa. Một khi trong thân thể của kẻ đó tồn tại khí tức của ngũ loại thì hắn mới có thể tiếp nhập nhẫn cảnh bên trong. Chính sự đã định, bốn người Mạc Lôi, Thích Ưng, Lưu Thúy Liễu cùng Trừ Đinh Tư chuyện đề tài hàn huyên, bởi đã quen biết mấy trăm năm cho nên bọn họ cũng tồn tại một sự nhận biết nhất định đối với đối phương. Trong cuộc trò chuyện, Lưu Thúy Liễu không ngừng vuốt ve thân thể của Mạc Lôi, miệng nhắc đi nhắc lại câu hỏi khi mới gặp mặt rằng thân thể này Mạc Lôi từ đâu mà có. Mạc Lôi bị à hỏi đến phát phiền cho nên chỉ đành kể lại đầu đuôi. Thì ra hắn là tà linh vô hình vô dạng, cho nên một khi tiến nhập xã hội nhân loại, hắn phải tìm kiếm một thân thể để nhập vào. Mục đích là để che giấu đi thân phận, không để cho người thường hay kể cả là pháp sư nhận ra. 10 năm về trước, trong một lần rời khỏi cứ địa Linh Vũ Môn, Mạc Lôi tình cờ bắt gặp một người thân thể trọng thương. Người nọ mới đầu chỉ thấy hắn có thể bay trên không thì bị dọa cho sợ hãi. Nhưng không hiểu vì sao sau giây phút hoàn hồn, người đó lại chủ động kêu gọi hắn, muốn hắn giúp mình báo thù. Mạc Lôi khi đó nhận ra người này căn cốt không tồi cho nên tùy ý nhận lời. Sau khi người kia chết hồn phách ly thể, Mạc Lôi liền tiến vào trong thân thể của hắn, dựa vào địa chỉ tìm về nơi hắn ở. Cũng vì vậy mà Mạc Lôi biết được thân thế khốn khổ của người kia. Thế rằng người kia là con trai duy nhất trong một gia đình tri thức, có bố mẹ để làm giáo viên. Chỉ vì đắc tội với con nhà tài phiệt mà khiến gia cảnh lụi tàn, đến khi mạng người cũng bị cướp mất. Đấy là lần đầu tiên Mạc Lôi cảm nhận được sự tàn ác của nhân loại. Dưới sự tức giận, hắn đã ra tay khiến cho cả gia đình tài phiệt kia chết thảm, còn dốc lòng chăm sóc cha mẹ già yếu của người kia. Mấy năm trước cha mẹ của người kia đều đồng loạt qua đời, cho nên đến hiện tại Mạc Lôi có thể tùy ý sống trong thân xác này mà không cần bận tâm tới bất cứ điều gì nữa. Nghe qua câu chuyện cảm động của Mạc Lôi, cứ ngỡ Lưu Thúy Liễu sẽ có chút cảm thương, nào ngờ à chỉ cười lên rồi ra sức kéo Mạc Lôi vào khu nhà vệ sinh, miệng luôn mồm nói rằng muốn nếm thử thân thể này một chút. Mạc Lỗi sớm đã biết yêu nữ trước mặt dâm đãng vô cùng, cho nên ra sức. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net